Khó trách dã quỷ bên ngoài sợ hãi ác nhân, hóa ra ác nhân chân chính là cái dáng vẻ này. Lan Phi bừng tỉnh đại ngộ, hối hận thì đã muộn. Nói thật, ngay cả thù nàng cũng không muốn báo nữa, hận không thể trốn đến tận chân trời. Nhưng mà không báo thù thì chấp niệm liền không cách nào tiêu trừ. Chấp niệm chưa tiêu liền không thể đầu thai. Dựa vào hồn thể suy yếu hiện tại của nàng, ra ngoài, không phải bị lệ quỷ bên cạnh nuốt sạch thì chính là dần dần tiêu tán. Chung quy là không cam lòng. May mà trước đó khi nàng cường thịnh đã đem quỷ vật trong cung cắn nuốt hết, nếu không hiện tại nhất định sẽ là hai mặt thủ địch. Lan Phi càng nghĩ, vẫn quyết định thành thành thật thật trợ giúp thiếu niên, như thế mới có thể giải thoát. Từ hoàn cảnh xấu tuyệt đối trước mắt liền chiếm hết thượng phong, A Đại, A Nhị không khỏi nhìn thiếu niên với cặp mắt khác xưa, lại càng thêm kiêng kỵ đối phương. Sự tình xong xuôi, Hữu Xu xua tay muốn đi, tựa như nhớ tới cái gì lại đứng lại. Bình thản nói, có một câu ngươi nói sai, quỷ quái sở dĩ am hiểu lừa gạt, là bởi vì khi còn sống bọn họ từng làm người, cho nên biết gạt người nhất kỳ thật chính là người, cho nên ngươi mới có thể đùa ta đến xoay vòng vòng à. Lan Phi một lúc lâu không lời gì để nói, chờ người đi xa mới lắc đầu cười khổ. Hôm sau, dưỡng tâm điện, hoàng đế trúng độc nặng, mặc dù không lo về tính mạng, cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Cũng không biết có thể chịu được đến vạn thọ tiết năm nay không. Tiêu Quý Phi ngồi ở mép giường, vừa gạt lệ vừa nói nhỏ, hoàng nhi còn chưa tỉnh, hoàng thượng ngài nhất định phải chống đỡ đó, nếu không hai mẫu tử chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong cung ngoài cung, bao nhiêu người xem chúng ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể nhanh chóng diệt trừ. Mấy vị hoàng thúc cũng đều dục ngài lập thái tử khác. Đây là chắc chắn hoàng nhi không có khả năng tỉnh lại sao? Dứt lời đã khóc đến mức không kịp thở. Hoàng đế miễn cưỡng nửa ngồi dậy, đem ái phi ôm vào trong ngực an ủi, lại lần nữa hứa hẹn sẽ chữa khỏi cho thái tử. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng chuông, tiếng này chưa dứt tiếng sau lại vang lên, làm màng tai người ta phát run, đầu đau muốn nứt ra. Hoàng... đế vốn là thân thể khó chịu, lúc này càng thêm khó chịu, lớn tiếng chất vấn, bên ngoài đang nháo cái gì vậy? Không lễ không tết lại tự tiện gõ chuông, phải bị tội gì? Tiêu Quý Phi bưng lộ tai, biểu tình cũng thực bất ngờ. Một thái giám đi tới, nơm nớp lo sợ mà đáp, khởi bẩm hoàng thượng, đây là bên thất vương gia phát tang, thái hậu nương nương bảo chúng nô tài gõ chuông trăm tiếng. Hoàng đế băng hà gõ chuông ba vạn tiếng. Thân vương hoang thể gõ chuông ngàn tiếng, thái hậu chỉ bảo gõ trăm tiếng, đã là cực kỳ khắc chế. Hoàng đế lộ ra biểu tình xấu hổ, hiển nhiên đã quên mình còn có một nhi tử bị độc chết, và lại ngày hôm nay liền cử hành tang lễ. Tiêu Quý Phi biểu tình đau xót, trong lòng lại cực kỳ đắc ý, luôn nói chết thật tốt. Nhớ tới thất hoàng tử qua đời, lại nghĩ tới thái tử đang hôn mê, hoàng đế căm thù người khởi xướng đến tận xương tủy. Miễn cưỡng chống đỡ thân thể bệnh tật nói, người tới, giúp chấm thay quần áo, chấm đốt cho hoàng nhi một nén hương. Còn có, truyền lệnh xuống, bảo cấm vệ quân áp giải tam hoàng tử tới linh đường quỳ lạy hoàng nhi. Sau khi tế điển kết thúc lập tức ban thưởng một ly rượu độc. Tiêu Quý Phi trên mặt không hiện, nhưng cảm xúc vui sướng đã lan tràn trong lòng. Hai người nâng nhau đi vào linh đường. Chỉ thấy Thái Hậu cùng Thành Quý Phi quỳ gối trước linh đường dâng hương hóa vàng, một đám hòa thượng ngồi ở đất trống ngoài điện niệm kinh. Nghe tiếng bẩm báo Hoàng thượng giá lâm, hai người vẫn không nhúc nhích, có thể thấy trong lòng có bao nhiêu oán hận. Việc này quá mức kỳ quái, lại chưa tra rõ liền định tội chết cho Tam Hoàng tử. Nếu thật sự muốn miệt mài theo đuổi, thì Tam Hoàng tử thật sự không cần thiết phải độc sát phụ hoàng huynh đệ. Hắn bị trục xuất 10 năm, căn cơ nông cạn, dù cho tất cả những người đáng chết đều chết sạch, cũng không tới phiên hắn thượng vị, chi bằng đến Kinh Châu chậm rãi mưu đồ bố cục, ngược lại càng thêm thong dong. Vậy nên, Thái Hậu căn bản không tin Tam Hoàng tử là hung thủ, cũng không tin Thái tử trúng độc hôn mê, rồi lại ngại Hoàng đế thể yếu, không tiện lý luận. Đợi tang lễ chấm dứt, bà tất sẽ tra ra chân tướng về phần Tam Hoàng tử. Cũng đành phải vậy. Trong linh đường tràn ngập một mùi hương khói dày đặc, hơn đến mức hoàng đế liên tục ho khan. hắn đi đến trước linh đường cầm 3 nén hương, đang chuẩn bị châm, vài tên thị vệ áp giải tam hoàng tử bị trói gô vào. Cùng đi theo vào còn có 3 thái giám diện mạo mơ hồ, trong đó 2 người thể trạng cực kỳ cường tráng, hàm dưới còn mang theo vết râu màu xanh, nhưng lại không có một ai cảm thấy cổ quái. Nghiệt xúc, quỳ xuống cho trẫm. Hoàng đế 2 mắt sung huyết. Thị vệ lập tức ấn tam hoàng tử quỳ trước linh đường. Tiểu thái giám kẹp giữa 2 thái giám cao lớn trong mắt phun hỏa, mới vừa tiến lên trước một bước, lại bị đồng bạn kéo trở về. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo to rõ, đại thần trong triều đã lục tục đuổi tới Tuyên Đức Điện, đang chờ tế bái linh vị. Hoàng đế gian nan nâng tay, lần này, không chỉ tiểu thái giám giơ chân, 2 thái giám cao lớn cũng sờ soảng chủy thủ trong ngực, quả thực muốn một đao chém cổ hoàng đế này, để chủ tử quỳ xuống đền tội trước mặt văn võ đại thần, đây là ngay cả chết cũng không chịu cho hắn một phần mặt mũi. Có phụ thân như vậy thật sự có cũng như không. Cơ Trường Dạ lại sớm thành thói quen. Hắn mặt không đổi sắc mà quỳ gối trên sàn nhà lạnh như băng. Nhìn như mất tinh thần. Kỳ thực nội tâm lại không gợn sóng. Ngược lại, hắn thậm chí còn có một ít không yên lòng. Con ngươi nhìn vào hư không. Khổ não suy nghĩ Hữu Xu có thể trốn được tới chỗ nào. Hôm qua, 3 người đi rồi. Hắn không tiếc vận dụng nhân mã ẩn núp trong cấm vệ quân đi tìm kiếm thiếu niên, dù đánh cậu ngất xỉu cũng phải đưa đến nơi an toàn. Nhưng mà trên đường đến Tuyên Đức Điện, hắn lại thu được tin tức xác thật. Người theo dõi Hữu Xu giống như đụng phải quỷ, vòng vo cả đêm trong một ngõ nhỏ, vừa mới thoát ra được. Một phen chậm trễ này, cũng không biết cậu lại chạy đến đâu rồi. Cướp thiên lao, lấy cái thân thể nhỏ bé của cậu, sợ rằng ngay cả đại đao cũng nhấc không nổi. Nghĩ tới đó, Cơ Trường Dạ nhăn chặt mày, lộ ra vẻ lo âu. Các vị đại thần lục tục vào điện, đều không dám ngẩng đầu nhìn tam vương gia quỳ gối trước linh đường. Ngược lại cấm vệ quân thủ ở ngoài điện, âm thầm sờ sờ chuôi đao, trong mắt tiết ra sát khí. Hôm nay hoàng đế, đại thần, cung phi đều ở đây, là một thời cơ động thủ tốt. Tiểu thái dám kẹp giữa A Đại A Nhị cũng trợn tròn mắt, dựng thẳng lông mày lên, biểu tình hung ác. Cậu ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, khép ngón trỏ cùng ngón giữa lại, xoẹt qua trên cổ mình một cái, làm động tác cắt yết hầu. Bóng đen cuộn mình trên xà nhà không khỏi run rẩy, thả ra vài luồng âm phong. Âm phong thổi lên cờ trắng cùng ánh nến, khiến hoàng đế bệnh nặng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn cầm lấy hương nến một lần nữa, vừa châm vừa suy yếu nói. Thất đệ ngươi xưa nay đối đãi với ngươi không tệ, ngươi vừa đi 10 năm, chỉ mình hắn nhớ kỹ ngươi, nhất định muốn chấm đón ngươi trở về. Lại không nghĩ rằng, xúc sinh ngươi lại lấy oán trả ơn, tàn sát huyết thân. Hôm nay, chấm liền một ly rượu độc đưa ngươi ra đi, cũng để Hoàng Nhi dưới cửu tuyền có một người bạn. Đây là định tội chết của mình ở trước mặt chúng thần sao? Quả nhiên là phụ thân tốt của bổn vương. Cơ Trường Dạ nghe thấy lời ấy, khóe miệng thoáng cong lên, nở nụ cười. Vài vị tôn thất thân vương, thanh lưu chỉ trụ, nhìn không được nhíu chặt mày, vẻ mặt ẩn hiện bất mãn. Hoàng đế hồ đồ, dung túng một hệ của Tiêu Quý Phi, hiện giờ còn làm ra cái việc mê muội là giết oan trưởng tử. Đại Minh Hoàng Triều từ khi Thái Tổ cường thịnh đến hiện tại suy vi, nếu lại truyền cho Thái Tử hung hãn, sợ rằng chỉ có một con đường mất nước. Này nên làm thế nào cho phải? Nhưng mà những người ủng hộ Thái Tử lại đều cảm thấy vui sướng, trong lòng sôi nổi tính toán công phò trợ của mình. Bởi vậy có thể thấy, đến tột cùng Thái Tử có trúng độc hôn mê hay không, còn có thể tỉnh lại hay không, đều không một ai cảm thấy hoài nghi. Triều đình này to như vậy, lại chỉ có một mình hoàng đế không thấy rõ thế cục, cũng không biết là hồ đồ thật, hay là không muốn miệt mài truy đuổi. Hoàng đế vừa mở miệng, 2 mắt vốn trợn tròn của tiểu thái giám càng thêm trừng ra, liên tiếp phất tay với xà nhà. Nhưng mà kỳ quái chính là, động tác của cậu lớn như thế, lại không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Đợi hoàng đế cắm 3 nén hương vào trong lư đồng, rốt cuộc bóng đen trên xà nhà cũng có động tác. Nàng xoay vòng xuống, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ Tuyên Đức Điện, cũng nhấc lên từng trận âm phong. Gần như chỉ trong nháy mắt, đại điện bị ánh mặt trời và ánh nến chiếu đến sáng trưng liền rơi vào bóng tối. Lại có tiếng ngâm đứt quãng cùng tiếng rít từ bốn phương tám hướng truyền đến, tựa như tu la điện. Đây là làm sao vậy? Sắc mặt hoàng đế trắng xanh, thân hình lay động. Tiêu Quý Phi nâng hắn hét lên một tiếng, vội vàng chui vào trong lòng hắn. Các vị đại thần cũng đều hốt hoảng nhìn xung quanh, mặt lộ vẻ sợ hãi. Âm phong hình thành một đám lốc xoáy, đem áo mũ người ta quẳng đi, lại làm cho tất cả cửa sổ đều khóa chết. Rầm rầm rầm tiếng đóng cửa sổ liên tiếp truyền đến, tựa như sấm sét, càng khiến mọi người hai đùi run run, gan nát hồn tan. Đây giống như là chuyện ma quái vậy. Mới vừa nghĩ vậy, liền thấy bài vị trên linh đường một trận đung đưa, sau đó đổ thật mạnh trên án. Trái tim mọi người cũng theo đó run lên, có người nhát gan đã sụi lơ trên mặt đất, không cách nào nhúc nhích. Cơ trường giả chưa từng thấy qua việc thần dị như thế, nhưng cũng không cảm thấy sợ hãi thế nào. Cái gọi là bình thường không làm chuyện đối lý, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Hắn không dám nói đời này mình chưa làm qua một chuyện đối lý nào, nhưng cái chết của thất hoàng tử, đích đích xác xác không có quan hệ với hắn, dù có muốn hoàn hồn báo thù, cũng không tìm đến trên đầu hắn. Hắn nâng mắt, nhìn về phía Tiêu Quý Phi, quả nhiên thấy mặt đối phương trắng bệch, màu môi phát tím, ôm ngực giống như tùy thời sẽ bị dọa ngất xỉu, định nhìn phản ứng của Thái Hậu và Thành Quý Phi, lại bị một cái tay nhỏ bé che ánh mắt, lại có một cái miệng nhỏ nhắn phun ra hơi thở ấm áp ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ, có ta ở đây, chủ tử đừng sợ, sẽ không có việc gì, qua một lát là chúng ta có thể về nhà. Hữu Xu, cơ trường giả đầu tiên là khiếp sợ, rồi lại lo lắng như lửa đốt. Loại thời điểm này, cậu vào cung như thế nào? Làm thế nào dưới tầng tầng thủ vệ tiến vào Tuyên Đức Điện? Cậu không muốn sống nữa sao? A Đại, A Nhị đâu? Chẳng lẽ không ở bên cạnh cậu bảo vệ sao? Cơ trường giả lập tức kéo bàn tay trước mắt ra, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hữu Xu mặc bào phục thái giám đỏ tươi, nhìn chằm chằm mình. Giờ này khắc này, hắn muốn túm thiếu niên mắng to một trận, lại muốn ôm lấy cậu khóc giống một hồi, càng muốn đuổi cậu đi đến tận chân trời. Ngươi thật sự là hồ nháo. Lời đến bên miệng, lại đều biến thành thở dài bất đắc dĩ. Bởi vì được làm thủ thuật che mắt, chỉ cần Hữu Xu không mở miệng nói, dù cho đứng trước mặt người quen, đối phương cũng nhận không ra. Cậu sợ rằng chủ tử sẽ sợ hãi, lúc này mới bổ nhào vào lưng chủ tử an ủi, lại còn dỗ dành nói, đừng sợ, chuyện này không có quan hệ với chúng ta, chỉ xem thôi là được. Các đại thần đã bắt đầu đập cửa sổ phá cửa, theo lý mà nói cửa sổ đẩy nhẹ nhàng là có thể đẩy ra lại giống như tường đồng vách sắt, dù ghế dựa đập hỏng, đại đao chém cùn, cũng không thể cậy mở dù chỉ là một khe hở. Dĩ chẳng như thế, không cần phải nói, nhất định là chuyện ma quái. Hòa thượng đâu? Niệm kinh đi, niệm kinh nhanh chút. Hoàng đế kéo cổ họng gào thét, một mặt muốn bảo vệ Tiêu Quý Phi, một mặt muốn bảo vệ Thái Hậu cùng Thành Quý Phi. Khuôn mặt vốn trắng bệch đã biến thành màu xanh, dưới ánh nến lay động chiếu rọi càng lộ ra sự chật vật. Các hòa thượng cũng bị dọa đến mơ hồ, cầm lấy cây gậy gõ vài cái mới phát hiện mỏ căn bản không phát ra tiếng. Khi làm phép, nếu mỏ không thể gõ vang, thì đại biểu vong hồn không muốn chuyển thế, dù có niệm nhiều kinh văn hơn nữa cũng phí công. Bọn họ chỉ có thể chắp hai tay lại, bất đắc dĩ niệm một câu, A-di-đà Phật. Sau khi sợ hãi lúc ban đầu qua đi, ngược lại là Thành Quý Phi khôi phục trấn định trước hết. Nàng mờ mịt nhìn xung quanh, dưng dưng hô, Hoàng Nhi, là ngươi sao Hoàng Nhi? Ngươi tới gặp mẫu Phi à? Ngươi có oan khuất muốn tố sao? Ngươi nói ra đi, dù mẫu Phi tan xương nát thịt cũng phải đòi lại công đạo cho ngươi. Ai nói nàng yếu đuối dễ bắt nạt? Ai nói nàng mọi sự chỉ cầu Thái Hậu? Vi mẫu tắc cường, nếu có thể khiến Hoàng Nhi nhắm mắt, nàng có thể trả giá hết thảy. Âm phong trong điện nháy mắt bình ổn, xương đen lờ mờ cũng đều tan đi, ngọn nến vốn đã dập tắt trên linh đài không lửa tự cháy, phát ra lại là u quang màu xanh, càng khiến Tuyên Đức Điện bị nhuộm đẫm thành quỷ vực u minh. Các vị đại thần đồng loạt phát ra tiếng kinh hô, thầm nghĩ bên trong quả nhiên có oan tình, thất hoàng tử đây là trở về báo thù. Có người từ từ tỉnh táo lại thầm thở phào, có người thì lạnh run, mồ hôi ướt đẫm, trong đó Tiêu Quý Phi là sợ hãi, mất khống chế nhất. Cờ trắng từ xà nhà rủ xuống không gió tự bay, lại chậm rãi xuất hiện một dòng chữ bằng máu, mang cơ vĩnh xương đến gặp bổn vương. Vừa hiển linh liền nói thẳng muốn gặp thái tử. Hung thủ hại chết thất vương gia là ai đã không cần nói cũng biết. Các vị đại thần tự nhiên rõ ràng, hoàng đế lại run rẩy mở miệng. Hoàng nhi, một mạng đền một mạng, ngươi muốn báo thù trực tiếp tìm Cơ Trường Dạ, tại sao muốn gặp huynh trưởng ngươi? Mạng của hắn cũng nguy tại sớm chiều, không chịu nổi ép buộc. Trên lá cờ trắng lại hiện một dòng chữ bằng máu, hôn quân vô đạo, dung túng gian nịnh, tội nghiệp không tiêu, trời tru đất diệt. Đây là trói lọi chỉ trích hoàng đế u mê, để gian nịnh mê hoặc mới có thể khiến hắn chết oan. Lần này hắn trở về là thay trời làm việc, muốn tiêu diệt hôn quân cùng gian nịnh. Ha, ngay cả phụ thân cũng không buông tha, vậy có bao nhiêu oán khí chứ? Chúng thần lần thứ hai ồ lên, hoàng đế thì tức giận đến liên tục hộc máu. Hữu Xu đã sớm kéo chủ tử đến một góc, một bên vỗ nhẹ lưng hắn, một bên nói nhỏ. Ngươi xem, ta sớm nói chuyện không liên quan tới chúng ta mà. Quả thực không có quan hệ với chúng ta, nhưng ngươi làm thế nào tiến cung, đợi sau khi trở về nhất định phải giải thích cho ta. Cơ Trường Giả gắt gao ôm thiếu niên vào trong ngực, lại cởi bỏ y bào nghiêm nghiêm kín kín gói cậu đến kỹ lưỡng, sợ âm phong quấy nhiễu cậu. Hữu Xu vội vàng chôn mặt vào trong ngực chủ tử, không dám nhiều lời nữa. Việc ngự quỷ, cậu tuyệt đối sẽ không nói với đối phương, bởi vì cậu sợ hắn sẽ sợ hãi và xa cách. Trên linh đường, hoàng đế cùng Tiêu Quý Phi vừa kinh vừa sợ, trong lúc nhất thời ngay cả nói cũng nói không được. Thái hậu cũng thực rối rắm, tôn tử muốn giết nhi tử, bà không biết nên hướng về ai, chỉ có thể giữ vững im lặng. Ngược lại Thành Quý Phi vô cùng kiên cường, vung tay áo trách mắng, còn thất thần làm gì? Nhanh chóng mang Cơ Vĩnh Xương lại đây. Một đám cấm vệ quân cũng bị nhốt trong điện, lộ ra vẻ mặt trần trừ. Người đầu lĩnh không giấu vết nhìn về phía Kinh Châu Vương, được đối phương ra hiệu mới chắp tay lĩnh mệnh. Cũng lạ, bọn họ mới vừa đi tới trước cửa, cánh cửa chết sống cũng không đánh ra được lại cót cót két két mà rộng mở, để cho bọn họ thuận lợi thông hành. Có mấy đại thần sợ chết nhân cơ hội xen lẫn trong đội ngũ, chân mới vừa bước ra khỏi cánh cửa đã bị một đám xương đen bọc thành kén, hung hăng kéo trở về. Khi đập vào trên cây cột còn phun ra một ngụm máu tươi, tình trạng vô cùng thê thảm. Một chiêu giết gà dọa khỉ này khiến mọi người lập tức dẹp bỏ tâm tư chạy đi. Xem ra thất vương gia muốn các vị đại thần đối mặt đối chất với thái tử. Đều nói công lý đấu không lại cường quyền, nhưng hiện giờ công lý nắm giữ ở trong tay vong hồn. Ai dám lạm dụng cường quyền, ai lại dám sử dụng cường quyền. Nếu quả thực không nhìn tới mong muốn kể tội của thất vương gia, không chừng ngay sau đó sẽ liền hồn về thiên ngoại, đến hoàng tuyền còn phải bị hắn tra tấn một lần nữa. Người sống chung quy đấu không lại người chết. Các vị đại thần lau mồ hôi lạnh trên trán, đều đã hiểu rõ mình nên đứng ở bên nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 38 Thái tử quả nhiên không có trúng độc. Khi mọi người ở Tuyên Đức Điện tế bái thất hoàng tử, hắn đang ôm vài cung nữ uống rượu mua vui, rất là vui sướng. Nghe thấy ngoài cửa truyền đến âm thanh cung nhân cùng thị vệ lôi kéo, tuy rằng cực kỳ tức giận, nhưng cũng không tiện ra mặt, chỉ đành vội vàng thu thập một chút, một lần nữa nằm lại trên giường. Mấy tên thái giám cả một đường đi theo thị vệ chửi rủa, nói thẳng Thành Quý Phi to gan lớn mật, dám tự tiện mang thái tử đến linh đường. Nếu thái tử dính suối quẩy bệnh tình tăng thêm, 10 cái đầu của nàng cũng không bù nổi. Bất quá chỉ là một đám nô tài, đường đường là quý phi mà cũng dám làm nhục. Bởi vậy có thể thấy ngày thường thái tử không coi ai ra gì đến nông nỗi nào. Nhưng mà những thị vệ đó không chút sợ hãi, lập tức nâng thái tử đang trong hôn mê lên cái kiệu giường. Một đơn sơ, ồm ồm nói, nhao nhao cái gì, nói bao nhiêu lần. Không phải là Thành Quý Phi muốn gặp thái tử, là thất vương gia. Chậm chế chuyện của thất vương gia, các ngươi mới bị tội chết đó. Cái gì mà thất vương gia không thất vương gia, hắn không phải đã sớm chết rồi sao? mấy tên thái giám chỗ nào lại tin chuyện ma quỷ lần này, một đường theo ở phía sau chửi bậy, còn có người cho rằng hoàng thượng ở dưỡng tâm điện, tất không biết chuyện, liền chạy tới cáo trạng. Thái tử nằm ở trên giường cũng đầy bụng hồ nghi, lại càng thêm tức giận, thầm nghĩ thành quý phi lại cả gan làm loạn như thế, đây là thấy cô lâm vào hôn mê, cho rằng cô rốt cuộc không tỉnh lại nữa đi. Cô, cách tự xưng của thái tử, nghĩ vậy, hắn lập tức quyết định buổi tối liền tỉnh lại, đem những loạn thần tặc tử đó xử lý hết. Đoàn người bước nhanh vào Tuyên Đức Điện, cửa điện nặng nề tự động rộng mở, mang ra một luồng khí âm lãnh. Bọn thị vệ đồng loạt dùng mình một cái, cũng không dám có chút chần chừ, vội vàng đi vào. Thái giám và cung nữ hùng hùng hổ hổ theo ở phía sau cũng nối đuôi nhau đi vào, nhìn thấy hoàng đế bị mọi người vây quanh ở trong góc, lại nhìn thấy ánh nến xanh âm trầm, lúc này mới cảm thấy không đúng. Chỗ nào có ánh nến là loại màu sắc này, đem mặt mũi tất cả mọi người chiếu ra giống như lệ quỷ hung tợn. Đây là làm sao vậy? Đúng vào lúc này, cờ trắng mang theo chữ bằng máu dưới âm phong từ từ lay động, lúc này mới khiến cho bọn họ hiểu rõ lời trước đó của thị vệ, thế mà đều là sự thật, quả thật là thất vương gia muốn gặp thái tử. Mấy cung nữ bị dọa đến khiếp đảm, vừa thét chói tai vừa khóc nỉ non. Mấy tên thái giám cũng không thể đi đâu được, người đã mềm nhũn quỳ rạp xuống trên đất. Thái tử hai mắt nhắm nghiền, cũng không biết tình hình bên ngoài ra sao, chỉ cảm thấy sắc trời dường như tối sầm xuống, độ ấm cũng chợt hạ xuống. Sau đó bên tai chính là một trận gào khóc thảm thiết. Bất ngờ không kịp đề phòng, hắn thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lại đúng lúc nhịn được. Bọn thị vệ buông cái kiệu giường xuống, làm như thật mà chắp tay phục mệnh với linh đài. Khởi bẩm thất vương gia, khởi bẩm quý phi nương nương, người đã mang đến. Bài vị úp sấp bỗng nhiên dựng thẳng đứng lên, phát ra một tiếng cạch nhỏ. Nhưng dù là động tĩnh rất nhỏ thế này, cũng giống như sấm sét đập vào trong lòng mọi người. Mọi người rõ ràng đã sắp bị dọa tới hỏng mất, rồi lại nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía linh đài, chỉ thấy chữ viết trên bài vị lại vô duyên vô cớ chảy ra rất nhiều máu tươi, theo cạnh bàn tích tắp rơi trên mặt đất, nhiễm đỏ một mảnh. Cảnh tượng này, đừng nói tận mắt nhìn thấy, dù là tùy ý nghĩ tới, cũng thấy khủng bố đến cực điểm. Oán khí của một người lại dày đặc đến nông nỗi hóa thành huyết lệ, có thể thấy lần này hắn hoàn hồn là mang theo thù hận lớn bao nhiêu. Những đại thần trước đó còn đỡ, sợ hãi cũng liền thích ứng, nhưng thái giám cung nữ đi theo thái tử đến đây lại không hề chuẩn bị tâm lý, đồng loạt thét chói tai ngất đi, giữa đũng quần chậm rãi chảy ra chất lỏng tanh hôi. Thái tử nghe động tĩnh càng thêm kinh nghi, cũng không dám lập tức tỉnh lại. Tiêu quý phi trung quy đã từng thấy qua tình cảnh lớn, vẫn chưa hôn mê, nhưng cũng không khác gì lắm. Nàng cảm thấy trái tim mình đã bành trướng đến mức tận cùng, dù là một chút rung động rất nhỏ, cũng có thể khiến nó vỡ vụn. Nàng ôm ngực, muốn lên tiếng kêu to, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, thậm chí muốn quỳ xuống dập đầu, lại bởi vì máu đã bị đông lại, mà cái gì cũng không làm được. Nàng chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn thành quý phi nâng bài vị lên, từng bước một đi đến trước mặt con mình. Cuối cùng, vẫn là hoàng... đế vượt qua sợ hãi, run giọng nói, thành quý phi, ngươi muốn làm gì? Trẫm lệnh ngươi nhanh chóng ném nó xuống. Đáp lại hắn chính là một tiếng cười lạnh của thành quý phi. Cùng lúc đó, một luồng xương đen dày đặc từ giữa bài vị bay ra chậm rãi hội tụ thành một bóng dáng. Mọi người tập trung nhìn vào, nhất thời sợ tới mức tim gan muốn nứt ra. Thế mà thật sự là thất hoàng tử, hắn hiện thân, hắn đi qua chỗ thái tử. Thị vệ đứng ở hai bên cái kiệu giường lập tức tránh ra, thái tử không rõ tình hình lại còn an an ổn ổn mà nằm. Mặc kệ bình thường các vị đại thần không có hảo cảm với thái tử, hiện tại cũng có chút thương xót hắn, lúc này còn giả bộ bất tỉnh, cũng không biết chữ chết viết như thế nào. Chỉ riêng hoàng đế cho rằng nhi tử là thật sự mệnh treo một đường, vội vàng hô, hoàng nhi, ngươi buông tha cho huynh trưởng ngươi đi. Hắn cũng trúng độc quá sâu, đích đích xác xác không có liên quan tới cái chết của ngươi. ngươi nguyện ý làm quỷ hồ đồ, bổn vương lại không nguyện ý. Bổn vương còn không ngu xuẩn đến mức như ngươi, ngay cả hung thủ hại chết mình cũng không biết. Thất vương ra âm chắc mà cười. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, thái tử giả vờ không nổi nữa, đột ngột mở hai mắt. Chỉ thấy thất hoàng tử vốn đã chết nhiều ngày chừng hai mắt đỏ máu nhìn chằm chằm mình. Hắn sợ tới mức ngã ngựa, sau đó từ trên kiệu giường lăn xuống. Không đợi đứng lên liền vội vội vàng vàng bò về phía hoàng đế cùng tiêu quý phi, tốc độ còn nhanh hơn chạy bộ. Ngươi, không phải ngươi đã chết rồi sao? Hắn sụp đổ hô to. Ngươi không phải đã trúng độc hôn mê sao? Bổn vương thấy ngươi rất tốt mà, còn có thời gian tầm hoan mua vui. Thất hoàng tử cười lạnh. Các vị đại thần theo tầm mắt hắn nhìn lại, liền thấy vạt áo thái tử bị mở rộng trong lúc hoảng loạn. Lộ ra xương quai xanh loang lổ dấu đỏ, có thể thấy trước đó đã trải qua tình sự kịch liệt như thế nào. Đây là bộ dạng mà người hôn mê nên có sao? Thái hậu biểu tình quả thế, khóe mắt thành quý phi muốn nứt ra, hận không thể lấy đao trực tiếp đâm chết thái tử. Hoàng đế thì ánh mắt phức tạp, một lúc lâu không nói gì. Hắn cũng không phải là thật sự ngu xuẩn, chỉ là không muốn miệt mài theo đuổi thôi. Nhưng mà dù thái tử không trúng độc, hắn cũng trước sau không chịu tin tưởng độc chính là do thái tử hạ. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiếu thuận, không giống cơ trường dạ, trời sinh phản cốt. Thái tử nhìn thấy cờ trắng và bài vị dính máu, lại nhìn thấy ánh nến màu xanh, dĩ nhiên hiểu rõ mình đụng phải quỷ. Hắn vốn là cái bao cỏ miệng cọp gan thỏ, lúc này chỗ nào còn có thể bảo trì dáng vẻ, lảo đảo bò tới cửa điện, miệng khàn cả giọng mà hô to, đừng lại đây, không phải cô làm hại ngươi. Là cơ trường dạ, ngươi muốn báo thù thì cứ tìm hắn, đừng đến tìm cô. Cô không có làm. Mấy lời nói dối đó, nói ra ngay cả quỷ cũng không tin. Trong tay bổn vương có nhân chứng vật chứng đầy đủ, hôm nay cũng không vô nghĩa với ngươi, nạp mạng đi. Thất hoàng tử lời còn chưa dứt, trong điện lại xuất hiện tầng tầng quỷ ảnh. Thế mà đều là cung nữ thái giám bị hoàng đế xử tử trong sự kiện hạ độc lần này. Trong đó còn bao gồm cả tên đại nội tổng quản kia. Bọn họ không nói một câu, tính cả thất hoàng tử đồng thời hóa thành xương đen, tầng tầng lớp lớp bao ở trên người thái tử. Người bên ngoài chỉ nhìn thấy xương đen bắt đầu khởi động, nghe thấy thái tử hét thảm, lại không biết đến tột cùng hắn bị cái gì, lại có rất nhiều máu từ trong xương đen chảy ra, chậm rãi nhiễm đỏ một mảng lớn. Tuyên Đức Điện vốn âm khí trầm trầm, hiện giờ còn tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, càng giống như 18 tầng địa ngục tái hiện. Cảnh tượng như vậy rốt cuộc đánh ngã Tiêu Quý Phi. Nàng nhảy ra từ sau lưng hoàng đế, bén giọng hô, thất vương gia, cầu ngươi buông tha hoàng nhi, độc là ta sai người hạ, không có quan hệ với hoàng nhi. Thái hậu luôn muốn giết chết Tiêu Quý Phi, nghe lời ấy lập tức nói, được lắm, ngươi chẳng những độc sát tôn nhi tốt của ai ra, còn muốn đem nhi tử của ai ra độc sát theo luôn. Ngươi đây là mưu nghịch. Hai chữ mưu nghịch gõ thật mạnh vào trong lòng hoàng đế, khiến thân hình hắn đột nhiên lảo đảo vài cái. Không, không đâu, ái phi cùng hoàng nhi sẽ không đối xử với chấm như thế. Dù an ủi mình như vậy, nhưng hắn cũng dần dần suy nghĩ cẩn thận. Nếu tam hoàng tử, thất hoàng tử và mình liên tiếp chết đi, cuối cùng được lợi chính là ai? Huống chi thái tử rõ ràng không trúng độc, lại làm bộ té xỉu. Hắn, Tiêu Quý Phi, Thái Y, thậm chí đông đảo văn võ đại thần, lại liên thủ đến lừa gạt mình. Hoàng đế quả thực u mê, khi thiên vị người nào đó thì hận không thể sủng bọn họ đến tận trời. Nhưng mà một khi sinh lòng hoài nghi, thì cũng sẽ nhanh chóng chán ghét mà vứt bỏ. Đế vương đa tình, lại rất vô tình, từ xưa đến nay đều là như thế. Nghĩ thông suốt một chút, rất nhiều điểm nghi vấn phía sau liền rõ ràng. Hoàng đế chịu không nổi đả kích, lần thứ hai miệng phun máu tươi. Thái hậu vội vàng đỡ lấy hắn, run giọng an ủi. Thành quý phi lại nhổ một ngụm về phía hắn, sau đó đoạt lấy đao của thị vệ, vọt tới phía sau Tiêu Quý Phi liên tục chém. Tiêu Quý Phi muốn đi kéo hoàng nhi ở trong xương đen, lại chậm chạp không dám động thủ. Đang lúc do dự liền thấy sau lưng đau xót, người đã sụp ngã. Nàng quay đầu lại, hé miệng, trong cổ họng phát ra tiếng bọt máu nổi lên rì rầm, cuối cùng ngay cả một câu di ngôn cũng không kịp công đạo liền chết cứng tại chỗ. Cùng lúc đó, xương đen cũng đều tiêu tán, thi thể thái tử bị lột ra, mổ bụng oành một tiếng ngã trên mặt đất. Thành quý phi giơ đao, đầu tiên là trầm thấp mà cười, rồi lại tận tình cuồng tiếu, giống như đã điên rồi. Một luồng hắc khí vòng quanh nàng xoay vài vòng, sau đó chậm rãi tán đi. Hết thảy những chuyện này phát sinh quá mức nhanh chóng, khiến các vị đại thần cả buổi không hoàn hồn được. Chỉ riêng Cơ Trường Dạ kịp thời che khuất ánh mắt Hữu Xu, thấp giọng khuyên bảo cậu đừng nhìn. A đại, A nhị âm thầm lắc đầu, thầm nghĩ người khởi xướng chính là tiểu ma tinh này, sao cậu lại sợ hãi chứ? Chính cái gọi là người chết như đèn tắt, mới vừa yêu ma hóa hai mẫu tử Tiêu Quý Phi, bọn họ liền chết đi ngay trước mắt mình. Nhất thời hoàng đế lại nghĩ tới chỗ tốt của bọn họ, chỉ vào Thành Quý Phi, bảo thị vệ bắt lấy tội phụ này. Bọn thị vệ còn đang chần chừ, liền thấy không trung lại chậm rãi xuất hiện một bóng đen, đợi ánh nến đem khuôn mặt trắng bệch của nàng chiếu sáng lên, lại là Lan Phi đã chết hơn 10 năm. Trái tim mới vừa buông xuống của chúng thần lúc này lại treo ngược lên cao cao, không hẹn mà cùng ai thán ở trong lòng, sao đi một người lại tới một người. Hôm nay đụng quỷ vẫn chưa xong sao, lúc này lại là tìm ai báo thù. Nhớ tới Lan Phi là chết ở trên giường Tam Hoàng tử, bọn họ sôi nổi nhìn về góc tường đối phương đứng. Nhưng trong lòng hoàng đế lại rõ ràng, năm đó là chính hắn tự tay lau sạch dấu vết thái tử cưỡng gian rồi giết chết Lan Phi, giá hoa cho Tam Hoàng tử. Đúng lúc này nàng xuất hiện, tất nhiên là tới tìm mình báo thù. Vẫn là câu tục ngữ kia, không làm việc đối lý không sợ quỷ gõ cửa. Trước đó khi thất hoàng tử hiển linh, tuy rằng hắn kinh hãi, nhưng còn chịu đựng được. Cho đến khi nhìn thấy Lan Phi, rốt cuộc mới hiểu rõ tại sao Tiêu Quý Phi lại sợ tới mức không khống chế được. Cái chết cách hắn gần như vậy, gần đến mức chỉ cần một trận âm phong thổi qua, liền có thể dẫn hắn xuống địa ngục. Không đợi Lan Phi mở miệng, hoàng đế đã nước mắt nước mũi giàn rủa cầu xin trước. Lan Nhi, là trẫm sai. Năm đó trẫm không nên giúp thái tử che giấu hành vi phạm tội, khiến ngươi uổng mạng. Trẫm sẽ mời Ô Tư Tàng Lạt Ma đến siêu độ ngươi, giúp ngươi tổ chức cúng bái 7749 ngày. Ngươi tha thứ cho trẫm lần này đi. Trẫm xin lỗi ngươi, kiếp sau nguyện dốc hết tất cả bồi thường. Biết rõ Cơ Vĩnh Xương cưỡng gian rồi giết chết bổn cung lại giá họa lên đầu Tam Vương gia, ngươi chẳng những không giúp bổn cung giải oan, còn thay hắn lau sạch chứng cớ. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, chỉ có Cơ Vĩnh Xương là người, chúng ta đều là súc vật sao? Khi bổn cung chết trong bụng còn mang giống rồng, ngươi hỏi nó xem có chịu đáp ứng hay không? Lời còn chưa dứt, trong bụng Lan Phi liền chui ra một bóng đen, mãnh liệt nhào vào ngực trái hoàng đế. Hoàng đế đưa tay che, cũng là phí công. Ngay sau đó Lan Phi cũng hóa thành bóng đen chui vào. Đau đớn theo đó mà đến, khiến hoàng đế rên rỉ ngã xuống đất, quay cuồng không nguôi. Thái hậu miễn cưỡng áp chế sợ hãi, kéo long bào cùng áo lót của hắn ra nhìn, nhất thời liền mê man. Chỉ thấy làn da chỗ ngực hắn lại mọc ra hai cái bọc mủ, một lớn một nhỏ. Bọc mủ thối giữa da hình dạng ngũ quan, tản ra mùi tanh tưởi gây mũi, còn giống như trái tim mà thình thịch nhảy lên. Mỗi một lần đập đều liên lụy đến thần kinh hoàng đế, làm hắn thảm thiết chu lên, đau tận xương cốt. Sao lại là một mặt quỷ? Một vị đại thần đứng tương đối gần nhịn không được kinh hô. Trong điện nhất thời một mảnh ồn ào, dĩ nhiên hiểu rõ hoàng đế đã hết thuốc chữa. Bất luận thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, thảm án hơn 10 năm trước lại cũng là thái tử gây nên, đồng thời hại Tam Vương gia lưng mang tiếng xấu. Hoàng thượng lại hồ đồ đến mức như thế, biết rõ thái tử cưỡng gian rồi giết chết thứ mẫu, xúc sinh không bằng, lại vẫn khen hắn nhân phẩm quý trọng, phong làm thái tử. Khó trách Lan Phi chết không nhắm mắt, dù qua mười mấy năm cũng muốn trở về báo thù, còn chọn dùng phương pháp lưỡng bại câu thương như thế. Thảm thảm thảm, oan oan oan. Đợi âm phong triệt để tán đi, toàn bộ cửa sổ mở ra, các vị đại thần đón ánh nắng chiều sán lạn nối đuôi nhau mà đến, trong đầu chỉ dư lại 6 chữ to máu tươi đầm đìa này. Thái hậu không dám di chuyển hoàng đế, chỉ phải triệu thái y lập tức đến Tuyên Đức Điện. Cơ Trường Dạ ôm Hữu Xu yên lặng nhìn trong chốc lát, sau đó dưới ánh mắt vạn phần đồng tình của các đại thần chậm rãi rời đi. hắn đã từng nghĩ muốn giải tội cho mình, muốn khiến phụ thân hối hận không kịp. Nhưng hiện tại, hết thảy suy nghĩ đều hóa thành hiện thực, hắn lại không cảm thấy cao hứng. Trên bàn đặt rất nhiều bầu rượu rỗng, hắn vừa uống thả cửa vừa kéo thiếu niên vào trong lòng, say khướt hỏi, thất hoàng đệ có thể trở về được, Lan Phi chết hơn 10 năm cũng có thể trở về, vì sao mẫu hậu không được? Nàng đi đâu vậy, có biết ta luôn luôn nhớ mong nàng hay không? Hữu Xu không có kinh nghiệm chiếu cố quỷ say, nhưng từng tiếp nhận việc chăm con nít. Cậu ôm lấy đầu thanh niên, từng chút vuốt ve sau ót đối phương, dỗ dành nói, nàng không đến gặp ngươi là chuyện tốt. Đây có nghĩa là nàng không có chấp niệm, đã đầu thai chuyển thế rồi. Phải không, ngươi là nói, hiện tại nàng sống ở một chỗ khác ư? Cơ Trường Dạ bắt lấy hai vai thiếu niên. Đúng, chết không phải là chấm dứt, mà là một bắt đầu khác. Nàng sẽ có cuộc sống mới, cho nên ngươi không cần lo lắng cho nàng, lại càng không cần lúc nào cũng nhớ mong. Ngươi phải nhìn về phía trước. Hữu Xu một mặt rót canh yên tâm cho chủ tử, một mặt dưới sự trợ giúp của A Đại, A Nhị nâng hắn về phòng ngủ. Cơ Trường Dạ nhắc tới mấy câu đó, bóng đen trong lòng quả nhiên tiêu tán rất nhiều. Đúng vậy, hắn phải nhìn về phía trước. Mẫu hậu đi rồi, Hữu Xu lại còn ở đây. Bất luận là tử tù hay là cấm cung, Hữu Xu đều nguyện ý lưu lạc vì hắn. Phần tình nghĩa này cũng không kém hơn tình thương của mẫu thân. Nghĩ vậy, Cơ Trường Dạ cong môi cười. Hữu Xu đuổi A Đại, A Nhị đi, nói muốn ở lại chăm sóc chủ tử say rượu, đang định xoay người cởi áo, lại bị đối phương mỉm cười ôn nhu đến cực điểm mê hoặc. Cậu ngơ ngác nhìn trong chốc lát, sau đó che hai má đỏ bừng, nghĩ ngợi, quái, rõ ràng mới hút long khí, sao lúc này lại muốn nữa? Đúng, nhất định là do mất máu quá nhiều, mình phải bồi bổ. Cậu nhanh chóng đem chủ tử nửa mê nửa tỉnh trà lau sạch sẽ, lại ra bên ngoài rửa mặt. Lúc này mới bưng một hộp táo đỏ khô đi vào, đặt táo đỏ khô ở giữa hai chân, cậu vừa nhét từng hạt vào trong miệng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm đôi môi chủ tử bởi vì uống rượu mà có vẻ phá lệ hồng nhuận. Không cẩn thận ăn phải một quả táo đỏ thối giữa, cậu vội vàng đem thịt quả đầy đắng chát nhổ ra, mang giày đi đến nhị phòng cách vách tìm nước trà súc miệng. Nước trà đắng, mấy bát lớn đi xuống, miệng càng thêm không có mùi vị. Cậu không khỏi nhớ tới long tân vừa ngọt vừa thơm của chủ tử, nhất thời nuốt một ngụm nước miếng thật lớn. Mình chỉ chấm một chút, coi như ăn bánh chèo chấm tương thôi. Còn nữa, long tân là thứ tốt, ăn nhiều hơn nửa cũng chia ít, còn có thể bảo mệnh. Cậu trở lại trong phòng, vừa tự mình an ủi vừa lấy ra một quả táo đỏ khô vừa lớn vừa căng đầy, nhét vào giữa kẽ răng chủ tử một chút, sau đó ném vào trong miệng mình. Không biết có phải là do nhân tố tâm lý hay không, táo khô nhiễm long khí thật sự ăn ngon hơn lúc trước, nhưng lại đại bổ, đối chính mình trăm lợi mà không một hại. Hữu Xu muốn ngừng mà không được, chọn một quả nhét một quả, nhét một quả nuốt một quả, nháo đến mức khiến Cơ Trường Dạ đang ngủ như chết phải tỉnh lại. Hữu Xu lòng tham, ăn ăn liền quên dáng vẻ, dứt khoát đặt chủ tử ở dưới thân, cậy mở kẽ răng hắn chụt chụt hút ra bên ngoài. Bởi vì hút nhiều lần rồi, đem đầu lưỡi và môi dưới người ta đều ngậm vào miệng liếm không ngừng, lại không chút nào phát hiện mắt đối phương đã mở ra. Dù Cơ Trường Dạ là một người chết, lúc này cũng không thể không tỉnh lại. Huống chi hắn đang lúc cảm xúc kích động, không kịp nghĩ nhiều liền ôm lấy thiếu niên, đào khách thành chủ cộng cộng cộng cộng cộng cảm giác một bàn tay lớn lửa nóng bò vào trong vạt áo, vuốt ve lôi kéo trên hồng anh mẫn cảm của mình. Hữu Xu hít mắt, phát ra tiếng than nhẹ mỏng manh như con mèo nhỏ, cũng không để ý tìm tòi nghiên cứu vấn đề chủ tử tỉnh lại từ lúc nào. Người ở mặt thế qua hôm nay không có ngày mai, có thể tận tình nhất thời thì tuyệt đối không chờ đến ngày mai. Vì vậy, phần lớn bọn họ đều là động vật cảm quan, vĩnh viễn theo đuổi khoái hoạt cùng kích thích. Hữu Xu tự nhiên cũng không ngoại lệ, cậu cảm thấy cực kỳ thoải mái. Tự động vặn vẹo thân thể chui vào trong ngực thanh niên, hai tay ôm má đối phương, liều mạng hút duyệt liếm cắn, hận không thể đem nước bọt trong miệng hắn đều hút khô. Ngoại trừ hành động như vậy, cậu cũng không biết nên làm thế nào thư giải luồng sóng nhiệt đang mãnh liệt vọt xuống bụng dưới. Cơ Trường Dạ vốn đã có chút mê man, bị phương thức hôn môi nguyên thủy mà lại chất phác của thiếu niên tấn công, càng thêm đầu váng não trướng, mắt hoa hồn mê. cảm giác được ngọc hành đứng thẳng của thiếu niên đã đặt trên bụng mình, nhẹ nhàng, từ trên xuống dưới mà cọ động, màu mắt hắn trong nháy mắt liền trầm xuống. Hắn hung hăng kéo quần lót thiếu niên, bàn tay to bao trùm trên mông thịt trắng nón thật mềm của cậu, lúc thì dùng sức, lúc lại thả lỏng, vuốt ve thành các loại hình dạng, cũng đồng thời đưa dương vật sung huyết sưng tấy của mình qua. Thật lớn cùng tinh xảo kề sát cùng một chỗ, một cái gân xanh bạo đột, một cái bóng loáng non mịt, ma sát ra cảm giác càng khác biệt. Hữu Su kinh hô một tiếng, sau đó chảy ra hai dòng nước mắt. Trước hôm nay, cậu tuyệt đối không ngờ, cảm nhận được vui thích cực độ mà mình lại có xúc động rơi lệ, còn rất có tư thế một phát không thể vãn hồi lại. Rất kích thích, quả nhiên giống như trong sách viết, tựa như điện giật. Cậu vừa ra sức hút long tân, vừa tò mò mà lấy tay, đi xoa bộ phận kề sát nhau của hai người, đụng đến hai cái túi mềm mại, liền nhẹ nhàng nhéo nhéo. Cơ trường giả gầm nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa tiết ở trên người thiếu niên. Hai mắt hắn sung huyết, vẻ mặt hung ác, một phen ném tay thiếu niên đi, miễn cho cậu lại động lung tung, lập tức dọc theo cần cổ thon dài trắng nõn của cậu, một đường hôn đến bắp đùi. Nhưng so với nói là hôn, thì không bằng nói là gặm cắn, ở trên da thịt trơn mềm của thiếu niên hạ xuống từng vết tích rớm máu, lại quay đầu tinh tế liếm liếm, giống như đang nhấm nháp mỹ vị vô thượng. Hữu Su vừa đau đớn vừa sảng khoái, càng phát ra tiếng khóc hức hức hức, khuôn mặt nhỏ nhắn dính đầy ánh lệ, mũi cùng khóe mắt ửng đỏ một mảnh, nhìn qua vô cùng đáng thương, nhưng cũng vạn phần mê người. Hữu Su, ta muốn ăn ngươi luôn. Cơ trường giả không rõ tại sao mình lại sinh ra dục vọng mãnh liệt như vậy, muốn nuốt thiếu niên vào bụng. Nhưng hắn không muốn nghĩ sâu hơn, lại càng không rảnh nghĩ sâu hơn. Hắn chính là thuận theo bản năng mở hai chân thiếu niên ra, chen vào mật huyệt chật hẹp như lửa nóng kia. Hữu Su theo phản xạ mà run rẩy, dùng giọng mũi dày đặc hô, đau. Nhưng mà cậu cũng không biết, đôi mắt rưng rưng cùng giọng nói ngây thơ khàn khàn của mình đến tột cùng ẩn chứa ma lực lớn bao nhiêu. Cơ trường giả đã không thể nhẫn nại, hắn dùng đầu ngón tay qua loa trừ sáp vài cái liền thay bằng dương vật thật lớn của mình, từng chút một chìm vào. Hữu Su đau đến liên tục hút khí, vừa khóc vừa di chuyển về phía trước. Cậu không cần long tinh nữa, dù là bùa bảo mệnh cả đời cũng không muốn. Rất đau, cảm giác thân thể sắp bị chém thành hai nửa. Trong mật huyệt vừa co rút từng trận giáp công, vừa tầng tầng ma sát quấy đảo, khiến cơ trường giả suýt phun trào lần nữa. Hơi thở hắn thô gấp nắm chặt vòng eo thiếu niên, hung hăng kéo cậu về phía mình, khàn giọng mệnh lệnh, Hữu Su, thả lỏng, đừng cắn chặt quá. Hữu Su chỗ nào chịu nghe, càng giãy giụa lợi hại, nhưng chẳng những không thoát khỏi vật cứng nóng như bàn ủi kia, ngược lại còn nuốt nó vào. Một tiếng phốc trầm vang lên, long căn đã vào hết, máu đỏ tươi theo bộ phận giao hợp của hai người chậm rãi chảy ra. Hữu Su lại khóc, nức nở vô cùng thê thảm, nhưng dáng vẻ đáng thương này ngược lại khiến cơ trường giả càng thêm hưng phấn.